Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, hàng này cái quái gì vậy, trực tiếp bị hù chết. Cầu phiếu phiếu, Đỗ Huyền từng bước một hướng phía trước tới gần. Trên mặt là một bức bình tĩnh mà tự nhiên nụ cười. Khuôn mặt này giờ khắc này chiếu rọi ở Khô La lão tổ trong mắt liền khác nào ma quỷ ở đối với hắn. Không có ý tốt địa mỉm cười. Đến cùng ai mới là ma giáo A, này có thể so với bọn họ ma giáo khủng bố có thêm thật mà. Khô La lão tổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một đôi vẩn đục lão mắt trừng trừng nhìn Đỗ Huyền. Tay chân có một luồng xót ruột lạnh. Hắn phát giác cổ họng mình khô khốc khàn khàn. Một lát dĩ nhiên một câu nói đều không nói ra được. Lý Lương trốn ở Khô La lão tổ phía sau. Vừa mới ngăn ngắn mấy khắc đã là đem hắn tâm thần hoàn toàn phát sợ. Lúc này hắn không biết chính mình nên làm gì. Mình có thể làm gì? Phảng phất trong lòng bị một khối vô hình tảng đá lớn ngăn chặn. Có chút không thở nổi. Miệng hắn ngơ ngác dương. Tay chân luống cuống. Tựa hồ còn không muốn tiếp thu phát sinh trước mắt phát sinh tất cả. Hắn đây sao, cái này cửu sát thị huyết đại trận. Sư tôn từng nói với hắn có cỡ nào lợi hại cỡ nào. Một khi mở ra, hóa thần kỳ bên dưới đều là run rế. Không chỉ có thể vây giết hóa thần kỳ chân nhân, thậm chí còn có thể cùng tôn cảnh đại năng bài vật tay. Này đều là lừa người khác chứ gì. Con mắt đều còn chưa kịp chát liền bị chém thành hai nửa. Đến cùng phát sinh cái gì Lý Lương đều không thấy rõ liền bị sư tôn trực tiếp kéo đến chỗ này. Lý Lương còn ở ngổn ngang. Chỉ cảm thấy một trận run chân. Miệng không nghe sai khiến địa run rẩy. Đầu óc trống rỗng. Khô La lão tổ lập tức cũng là khổ diện liên tục. Liên tiếp lấy ra vài món đạo khí pháp bảo lấy làm nghênh địch chuẩn bị. Vài món tỏa ra ánh sáng mạnh hậu thiên linh bảo ở hắn trước người vờn quanh. Tự thân cũng là ma công toàn vận. Sở hữu lá bài tẩy đều hết mức nắm ở trong lòng bàn tay. Đồng thời tập trung tinh thần. Toàn thân căng thẳng địa nhìn kỹ Đỗ Huyền. Chỉ cần Đỗ Huyền một có ra tay động tác chính là lập tức toàn lực ứng phó. Lực tiếp trường hồng tôn người sức lực chiêu. Cũng đã cùng đường mạt lộ. Hắn cũng coi như đủ cẩn thận. Làm sao người đến thực lực thực sự là quá mức khủng bố. Bị vị này đại tiên nhìn chằm chằm lại có mấy cái có thể chạy mất. Nếu dù sao đều là một con đường chết. Hắn đường đường một vị ma giáo lão tổ cũng không thể tước vũ khí đầu hàng đi. Đánh khẳng định là không đến đánh. Chủ yếu chính là xem trường hồng tôn người tâm tình. Có muốn hay không lưu bọn họ một cái toàn thây. Thoáng dãy giụa một hồi. Bị chết có tôn nghiêm một điểm. Đỗ Huyền chậm rãi đạp không mà đến. Một bước hai bước, tự ma quỷ bước tiến. Tự ma quỷ bước tiến. Ma sát, được rồi. Không có ma sát, điều này cũng ma sát không được. Nhìn càng lúc càng gần trường hồng tôn người. Như vậy ác liệt kim quang rọi khắp nơi lại đây. Khô La lão tổ liều mạng địa khắc chế thân thể không ngừng được run run. Sau một khắc, Đỗ Huyền bỗng nhiên dừng lại. Hắn giơ tay, tới sao? Trường hồng tôn người muốn ra tay rồi à? Là chiêu thức gì? Là muốn trực tiếp thuấn sát chúng ta à? Khô La lão tổ ánh mắt trói chặt Đỗ Huyền trên người động tác. Lòng bàn tay đã là ngưng tụ một đoàn ma khí. Suốt đời sở học dĩ nhiên tên đã lắp vào cung. Thủ thế chờ đợi, Đỗ Huyền một mặt hờ hững. Hắn chậm rãi giơ tay lên đến. Vuốt cằm. Cái này giơ tay động tác phóng tới Khô La lão tổ trong mắt phảng phất như trăm năm giống như dài. Lâu, đúng là hù chết cá nhân. Bên này Đỗ Huyền nhìn Khô La lão tổ cái kia phó tựa hồ muốn không thèm đến xỉa với hắn liều mạng. Còn sợ muốn chết dáng vẻ. Trong lòng đều muốn cười phiên. Thực sự là không làm chuyện đuối lý không sợ quỷ gõ cửa. Lúc đó đều là bọn họ người trong ma giáo xem loại này uy hiếp kinh sợ người khác. Khi nào lưu lạc tới tình cảnh này, hiện tại nhân vật trao đổi, càng là cảm nhận được lúc đó mang cho người khác hoảng sợ. Càng có thể rõ ràng giờ khắc này tự thân tình cảnh. Thoải mái, trở lại, Đỗ Huyền lấy tay buông ra, lập tức lại là nâng lên một cái mở rộng. Khô La lão tổ ma khí xuất thể, công thể lên vận, bốn phía ma khí hết mức hóa thành mỗi cái thê hồn. Ác quỷ kêu khóc, thanh âm kia dĩ nhiên là hung lệ vô cùng. Đứng ở Khô La lão tổ phía sau, Lý Lương cũng là lần thứ nhất thấy lão tổ như vậy. Thân thể không ngừng mà run rẩy. Oai nha, không nhịn được. Đỗ Huyền không nhúc nhích, trực tiếp đem lỗ tai phong lên, không muốn nghe cái kia sốt ruột đến âm thanh. Khô La lão tổ vẫn không có động, hắn còn đang đợi Đỗ Huyền trước tiên ra chiêu. Vẫn là túng a, làm sao một cái ma giáo lão tổ là điều túng cẩu, cho tới sợ thành như vậy phải không? Còn không bằng vừa nãy con kia cóc ghẻ trùng. Cảnh giới càng cao càng biết điều. Vậy ta liền muốn bắt đầu rồi. Đỗ Huyền nhắm mắt hít sâu vào một hơi, hai mắt lại chậm rãi mở. Khô La lão tổ đối mặt Đỗ Huyền tựa hồ sắp sửa ra chiêu, tựa hồ vừa không có, cũng là một trận tức giận, tâm thần là nhảy lại nhảy. Hắn rốt cuộc có muốn hay không đánh? Thành tâm dằn vặt lão phu. Hắc, đến rồi. Ồ, không có. Hắc, lại tới nữa rồi. Ồ, vẫn không có. Hắn đang làm gì thế? Khô La lão tổ nhìn Đỗ Huyền liên tiếp kỳ quái rồi lại rất có sức mạnh động tác, thở dốc đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Đỗ Huyền thực cũng không có làm gì, hắn chỉ là đang sử dụng thân thể đến đánh một bộ toàn quốc bên trong học sinh tiểu học thứ ba bộ tập thể dục theo đài. Dằn vặt vương, dằn vặt vương. Khô La lão tổ cũng là rõ ràng Đỗ Huyền chính là có lòng đe dọa hắn. Nhưng Đỗ Huyền càng như vậy, hắn càng là không dò rõ Đỗ Huyền gặp khi nào ra chiêu. Trong lòng loạn tung tùng phèo, phảng phất có một mặt trống nhỏ không ngừng mà ở tung tung tung. Hắn sợ vừa mới hơi mất tập trung Trường Hồng Tôn người liền đi thẳng đến sau lưng của hắn, một kiếm đem hắn chém đến thi thể chia lìa. Chung quanh hắn thế giới phảng phất đều đọng lại, trong mắt chỉ có Đỗ Huyền, mỗi một cái động tác đều chậm rãi chậm lại. Thoáng chốc, Đỗ Huyền đột nhiên đến rồi một cái nhảy lên vận động. Nhảy lên, hai tay giơ lên trời. Là Càn Linh Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Tông sao? Khô La lão tổ mãnh hít một hơi, chắp tay hành lễ, ở sau lưng của hắn có một đạo khổng lồ ma ảnh hiện ra. Lúc này tuyệt đối đúng rồi. Hả? Đỗ Huyền nhảy lên xong xuôi, lại là một cái thu dọn vận động. Hắn ở thu dọn chính mình quanh thân áo bào. Khô La lão tổ đối mặt Đỗ Huyền liên tục không ngừng động tác, chỉ cảm thấy tâm tư cực nhanh, tâm thần uể oải, trong đầu tố tuyết mênh mông. Đợi được Đỗ Huyền một bộ tập thể dục theo đài đánh xong, chắp tay đứng lặng bất động lúc, phốc, cái kia Khô La lão tổ dĩ nhiên là một cái lão huyết thật dài phun ra. Đạo tâm gần như phá nát, hắn không chịu được, không có như vậy dằn vặt người. Này so với trực tiếp đánh vào người thân thể nỗi đau còn khó chịu hơn. Mẹ nó, Đỗ Huyền không nhịn được bật thốt lên. Hắn đây sao cũng bị hù chết. Đỗ Huyền vẫn không có lập tức chấm dứt bọn họ dự định. Không ngờ Khô La trực tiếp là chậm rãi rơi xuống đất. Chiêu thức tận tán, chắp tay hành lễ nói, mong rằng Trường Hồng Tôn người cho cái thoải mái. Hắn nhận ngã xuống, biết mình vô luận như thế nào dẫy dụa cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Hắn cùng Đỗ Huyền sự chênh lệch tuyệt không là hồng câu cùng lạch trời có thể hình dung. Cùng như vậy, không bằng buông tha đi. Lý Lương còn sững sờ, nghe được chính mình sư tôn câu nói này, cũng là lập tức vẩy vẩy đầu óc, về quá điểm thần đến. Sư tôn, Lý Lương bi thống địa gào lên. Trong phút chốc, bỗng nhiên một trận thanh phong sắp tới. Trong mắt hàn mang lóe lên, hắn vừa nhắm mắt lại, chính là cũng không còn ý thức. Khô La lão tổ đang nhìn mình đã ngã xuống đất đệ tử, lại cúi đầu nhìn một chút mình bị xuyên thủng ngực. Tạ tôn già tác thành, chết tử tế, chết tử tế. Goodbye. Đỗ Huyền vung vung tay, bóng người lóe lên chính là rời đi trong lòng đất. Khổng lồ địa quật hang động chỉ còn dư lại hai đạo nhỏ bé bóng người. Khô La lão tổ thân hình cấp tốc khô gầy lên, cả người hóa thành một bao quanh xương mù màu đen, tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi. Báo xong cửu, cũng dằn vặt được rồi, lần này đến chạy về tông môn. đàng hoàng bảo vệ bảo bối của chính mình đồ đệ. Chờ đồ đệ tỉnh rồi cố gắng nghiên cứu một chút làm sao tăng lên cái này hướng dẫn độ. Cũng không biết cái kế tiếp đệ hệ thống con đại gia khi nào phân phát a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.